Chiến thần Trấn Quốc, chương 66, nữ thần Quách Linh PH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thanh Long nắm lấy Hoàng Phi Phi, đưa đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm lại mở ra một viên đạn, giải súng trên mặt Hoàng Phi Phi. Lúc này Hoàng Phi Phi giãy giụa, nhưng bị Thanh Long gắt gao khống chế căn bản không thể động đậy. Những người khác cũng ý thức được nguy hiểm, thân thể run rẩy. Xoay tổ, Diệp Quân Lâm lại đốt một cây diêm, lửa cháy sán, khoảng cách mặt của Hoàng Phi Phi chỉ mấy cm mà thôi. Chỉ cần Diệp Quân Lâm không cẩn thận, lửa và súng tiếp xúc nhau, khuôn mặt mềm mại của Hoàng Phi Phi sẽ lập tức bị thiêu đốt, cuối cùng chính là khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ bị hủy. Không muốn, tôi nói hết gì. Hoàng Phi Phi nhìn lửa trên que diệm, sợ choáng váng, điên cuồng gào lên. Phù phù, Thanh Long buông tay sau, Hoàng Phi Phi cả người ngã xuống đất. Các cô thì sao? Diệp Quân Lâm nhìn về phía ba người kia. Phù phù, những người này quỳ rạp xuống đất. Chúng tôi đều nói, ban đầu Diệp Nam Huy của Diệp gia tìm được chúng tôi, đồng thời sắp xếp mọi thứ. Bao gồm các bất động sản đứng tên Lục Vân Đình tiên sinh và số tiền 1 tỷ kia, đều là Diệp Nam Huy một tay làm. Chúng tôi nói thật, chúng tôi còn giữ lại một phần chứng cứ. Đang ở trong điện thoại di động, bốn người phụ nữ đều là người thông minh, ít hay nhiều cũng giữ lại một chút chứng cứ. Những chứng cứ này cộng lại đã xác định chính là Diệp Nam Huy làm tất cả. Thì ra là hắn tai. Trong ấn tượng của Diệp Quân Lâm, Diệp Nam Huy một người đứng đắn nhất trong Diệp gia. Mang mắt kính, luôn có bộ dáng phong độ của người trí thức, hắn tốt nghiệp ở trường danh tiếng quốc tế. Trong Diệp gia, người đối tốt với anh nhất là Diệp Nam Huy. Hiện tại xem ra Diệp Nam Huy mới là quân sự của Diệp gia, người có thủ đoạn âm hiểm tàn nhẫn nhát. Diệp gia lật đổ chính mình, sẽ chuẩn bị kế hoạch. Sợ là đều do Diệp Nam Huy ở sau lưng bày mưu tính kế. Ha ha ha, tôi biết rồi, để cho họ đi. Mấy người Hoàng Phi Phi từ nơi này rời đi, thình lình thấy vài người mặc quân trang đi lại. Mấy cô suýt chút nữa thì bị hù chết. Đối với thân phận hiện tại của Diệp Quân Lâm, nảy sinh ra tò mò. Chuyện Lục Vân Đình mọi thứ đều rõ ràng rồi. Quách Linh PH phải không? Ngày mai tôi ngược lại muốn nhìn xem cô sống rất tiêu dao phải không? Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Ngày hôm sau, sáng sớm Diệp Quân Lâm liền đi trước công ty truyền thông tỉnh Vũ. Đi tới đại sảnh của tòa nhà, Diệp Quân Lâm thấy máy tắm áp phích Quách Linh Phi. Phía trên Quách Linh Phi như tỏa sáng vạn dặm, uy nghiêm tứ phương, như nữ thần. Trước chẳng qua lúc trước chỉ là người mẫu mới thôi, có thể đi đến bước này, tất cả đều là dựa vào Lục Vân Đình mà leo lên. Ha ha, Diệp Quân Lâm ngắm áp, phích không khỏi cười lạnh nói. Bên cạnh Thanh Long nhỏ giọng nói, tướng quân tôi đã hẹn trước với Quách Linh Phi, lập tức tới ngay chúng ta. Được tốt, sau đó không lâu, một nhân viên tiếp đãi đã đi tới. Tiêu Thanh Long tiên sinh mời đi theo ta. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc ở tầng 36. Trước cửa còn có nhiều bảo vệ trông giữ, trải qua một hồi kiểm tra, mới để cho hai người Diệp Quân Lâm đi vào. Phòng làm việc Tổng Giám đốc Quách Linh PH đang làm việc. Nghe được có người tiến đến, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiêu tiên sinh xin chờ một chút. Tôi xong ngay thôi, đúng lúc này, Diệp Quân Lâm mở miệng nói. Quách Linh Phi cô thật oai phong nhỉ. Gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Quách Linh Phi cảm thấy quen thuộc, dường như đã từng nghe giọng nói này. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt khi cô thấy người trước mặt cô kinh hô thành tiếng. Diệp Quân Lâm, Cách Trương.